Thiếp thân đặc công, chương 1852, chúng ta cùng nhau trở về, 2, sống hay chết, góc truyện audio.com, Phương Dật Thiên cùng Long Khiếu Thiên vợ chồng, Tiểu Đao, Lưu Mãnh, Lãnh Mộng Giao bọn họ cùng nhau uống rượu sướng đàm, hoan tiếng xé gió chuyện cười không ngừng. Giữa Long Khiếu Thiên tự nhiên là hỏi rồi Phương Dật Thiên hắn cùng với Kim Cương đánh một trận chi tiết chờ một chút, chờ đến từ nhỏ Đao bọn họ giảng thuật chung biết được Kim Cương cũng có thể bộc phát ra tam trọng lực kính khi Long Khiếu Thiên cũng là khiếp sợ không thôi, hắn biết rõ đa trọng lực kính uy lực càng huống chi vốn là Kim Cương như vậy một cường giả, một khi có thể bộc phát ra đa trọng lực kính, như vậy có thể tưởng tượng tới lúc đó là như thế nào kinh hãi lòng người. Bất quá nghe được Phương Dật Thiên đã vốn là đột phá đến tứ trọng lực kính hoàn cảnh sau lúc Long Khiếu Thiên giật mình chi hơn cũng là cảm giác được hợp tình lý, đối với Phương Dật Thiên có thể sáng tạo đi ra đủ loại kỳ tích hắn sớm đã là tập mãi thành quen, bởi vậy vô luận cái gì tình huống phát sinh tại Phương Dật Thiên trên người hắn cũng cảm giác được vốn là đương nhiên. Đại ca cùng Kim Cương đánh một trận sau lúc đã có thể nói là thật trình ý nghĩa thượng hắc ám thế giới trung ông vua không ngai tiếp nhận thế lực khác triều bái, nọ vậy tình cảnh hoàn lại thật là uy phong bát diện hả. Tiểu Đao vừa cười vừa nói, không chỉ có như thế, bọn họ hoàn lại chủ động đến tống tiền, nhưng thấy đại ca cùng Kim Cương đánh một trận viện tạo thành ảnh hưởng vốn là như thế nào sâu sắc. Lưu Mãnh cũng là nói, Long Khiếu Thiên ha hả cười, nói, đó là khẳng định trước mắt quốc tế sát thủ liên minh cùng với thích khách liên minh cũng vì Dật Thiên sử dụng, này hai đại liên minh liên hợp cùng một chỗ, hoàn lại thật là không có bất cứ gì một cỗ thế lực có thể ngăn cản, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, Dật Thiên đích thật là hắc ám thế giới vương giả. Phương Dật Thiên khoát tay áo, vừa cười vừa nói, ta nhưng là không hy hãn cái gì ông vua không ngai, ta chỉ nghĩ muốn từ nay về sau qua vững vàng an tĩnh cuộc sống, bồi bồi bên người người. Nói ví dụ bồi bồi Tiểu Giao vốn là đi, Trương Hiểu như cười hỏi, hả, mới không phải đây, chị dâu ngươi cũng không biết người này bên người một đống lớn mỹ nữ, thật không biết hắn là như thế nào đem này mỹ nữ cũng câu dẫn thượng thủ. Lãnh Mộng Giao tức giận vừa nói câu dẫn có điểm không thỏa đáng đi. Dùng đại ca nói mà nói, đó chính là lưỡng tình tương duyệt. Tiểu Đao cười ha hà nói. Phương Dật Thiên nhịn không được cười, nói. Uống rượu, đến tiếp tục uống rượu. Đêm nay nhất định phải uống một thoải mái. Đại ca chị dâu ta kính các ngươi một chén. Phương Dật Thiên vừa nói đó là bưng lên rồi chén rượu cùng Long Khiếu Thiên Trương Hiểu như cùng nhau uống lên. Này một bàn liên hoan Phương Dật Thiên bọn họ uống tới rồi buổi tối 9 giờ nửa chung chừng mới tán bữa tiệc, bọn họ cũng không có uống rượu, hiển nhiên đều là hơi chút đã khống chế một chút, nếu như Phương Dật Thiên bọn họ thật là muốn uống đến túy, như vậy ít nhất được tốt đến muộn thượng 12 điểm chúng đi. Uống hết rượu sau khi Long Khiếu Thiên quá khứ tính tiền, theo sau đó là cùng Phương Dật Thiên bọn họ cùng nhau đi ra Kim Hào Đại Tửu Điếm. Dật Thiên, trong chốc lát các ngươi đi nơi nào? Long Khiếu Thiên mở miệng hỏi. Ha ha, đại ca, ngươi nhân tiện không cần phải xen vào chúng ta rồi. Đêm nay ngươi nhân tiện nhiều cùng chị dâu đi. Tiểu Đao theo, góc truyện audio.com, Tiểu Mãnh ta sẽ an bài bọn họ. Phương Dật Thiên vừa cười vừa nói. Được rồi, như vậy ngày mai tái liên lạc. Long Khiếu Thiên mở miệng nói. Phương Dật Thiên gật đầu cùng Long Khiếu Thiên cùng Trương Hiểu Như đều chào hỏi cáo biệt rồi sau đó Phương Dật Thiên khai Lãnh Mộng Giao xe, Lãnh Mộng Giao ngồi ở phó điều khiển ngồi thượng, Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh ngồi ở sau khi xe ngồi thượng. Đại ca, ngươi muốn dẫn chúng ta đi chỗ nào? Tiểu Đao không nhịn được tò mò hỏi. Đi ngươi chẳng phải sẽ biết rồi. Phương Dật Thiên cười cười, không có trực tiếp trả lời. Ta cũng muốn đi sao? Lãnh Mộng Giao mở miệng hỏi, nàng chung quy cảm giác được Phương Dật Thiên muốn đi phương tựa hồ càng thích hợp nam nhân đi một ít. Mộng Giao ngươi cũng muốn đi, ta muốn dẫn ngươi đi nhận thức một người đây. Phương Dật Thiên cười, đó là khởi động rồi xe, hướng phía trước bay nhanh đi. Đại nửa giờ sau khi Phương Dật Thiên khu xe đi tới một cái lược lộ vẻ hẻo lánh hẻm nhỏ từ, xe trực tiếp xử vào đi vào, nhìn Phương Dật Thiên mướn xe đi tới loại phương này, Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh trong lòng một trận hồ nghi. Nhìn nơi này như thế hẻo lánh cũ nát hội có cái gì hảo phương. Mà lúc này, Phương Dật Thiên ngừng xe, hắn vừa cười vừa nói. Tới rồi, chúng ta xuống xe đi. Vừa nói, Phương Dật Thiên dẫn đầu đẩy mở cửa xe tàu xuống, chờ đến Tiểu Đao, Lưu Mãnh cùng Lãnh Mộng Giao đi xuống xe tại Phương Dật Thiên xuất lĩnh, dĩ nhiên phát giác đi tới quán bar trước cửa. Bất quá cái này quán ba tựa hồ là có điểm đặc biệt, lầu một bên ngoài có xuất ngũ lão binh thân là bảo an tại thủ, nếu như không có hội viên tạp nhưng là không thể đi tới. Nhưng Phương Dật Thiên nhưng là có vẻ nhẹ xe lộ thục đi vào đi sau lúc một người cầm đầu lão binh chứng kiến hắn đó là chào đón theo hắn đánh bắt chuyện, rồi sau đó Phương Dật Thiên muốn rồi bốn cái con bướm hình mặt nạ, hắn làm cho Tiểu Đao bọn họ cũng mang cho rồi mặt nạ, ngay sau đó hắn xung trận ngựa lên trước đi tới. Phương Giật Thiên bọn họ đi lên rồi lầu 2 mới là quán bar, bên trong đã là có không ít khách nhân, nam nam nữ nữ hoặc tụm năm tụm ba hoặc là một mình ngồi ở ghế salon thượng, bọn họ trên mặt đồng dạng vốn là mang mặt nạ, hơn nữa có thể từ quán bar chung này đó khách hàng trên người cảm giác tới lúc nọ vậy luồng yêu nhã cao quý một trong, hiển nhiên, có thể đến nơi đây người đều cũng có nhất định thân phận vị. Phương Giật Thiên bọn họ đi lên đến từ sau khi lập mặc dù là hấp dẫn rồi hội giữa sân không ít người ánh mắt, có mấy người phụ nữ ánh mắt tại bọn họ trên người ở lại trong chốc lát mà Lãnh Mộng Giao dựa vào nàng nọ vậy thành thục gợi cảm dáng vẻ còn lại là hấp dẫn rồi không ít nam nhân ánh mắt nhìn kỹ. Lãnh Mộng Giao trong lòng nổi lên rồi một tia cảm giác khác thường, bị nhiều như vậy nam nhân ánh mắt nhìn chằm chằm, nàng chung quy cảm giác được có điểm không được tự nhiên. Song Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh nhìn nhau liếc mắt một cái, này hai người nhìn nhau cười, này hai người theo Phương Giật Thiên không sai biệt lắm, cái dạng gì trường hợp cũng kiến thức qua, bởi vậy đi lên đến vừa nhìn sau lúc bọn họ đó là rõ ràng rồi đó là một phương nào. Lúc này, Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh trong mắt không tự chủ được chớp động ra một tia đùa cợt ý, xem ra Phương Giật Thiên mang theo bọn họ tới cái phương này rất thích hợp bọn họ tâm tình. Tiểu Đao Tiểu Mãnh quầy bên kia có rượu muốn. Góc truyện audio.com Mời cái kia mỹ nữ uống như vậy phải dựa vào các ngươi. Các ngươi cũng biết đây là cái gì Phương. Phương Giật Thiên cười, theo sau kéo rồi Lãnh Mộng Giao cánh tay, nói, Mộng Giao, ngươi theo ta đến bên này. Không hề nghi ngờ, nơi này chính là Mộc Úc Phương kinh doanh một đêm tình quán bar. Phương Giật Thiên tới được mục đích chính là muốn tìm Mộc Úc Phương, nhân tiện cũng đem Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh mang lại đây. Về phần bọn họ có thể không tại cái phương này theo này tịch mịch mỹ nữ các phát sinh chút gì nhân tiện xem bọn hắn năng lực cá nhân rồi. Phương Giật Thiên đi lên tới lúc nhìn chung quanh một vòng, cũng không có chứng kiến Mộc Úc Phương thân ảnh, nghĩ thầm Mộc Úc Phương hẳn là đang nhà này quán ba bên trong phòng nghỉ ngơi, đó là lôi kéo Lãnh Mộng Giao tàu tới. Giật Thiên, này, đây là cái gì Phương hả? Như thế nào cảm giác là lạ? Lãnh Mộng Giao không nhịn được mở miệng hỏi. Đây là một đêm tình quán ba chỉ có hội viên mới có thể đi lên. Vốn là Úc Phương trong suốt, Phương Giật Thiên vừa cười vừa nói. Hả, Lãnh Mộng Giao nhịn không được kinh hô đứng lên, theo sau đó là tức giận nói, ngươi như thế nào mang ta đến loại phương này? Ngươi thật sự là làm cho ta rất khí hận rồi. Đừng hiểu lầm ta mang ngươi lại đây ta cũng không phải vì tìm nơi này mỹ nữ ta mang ngươi tới gặp thấy Úc Phương. Nàng cũng là nữ nhân của ta. Phương Giật Thiên vừa nói, đem Lãnh Mộng Giao kéo đến rồi bên trong nọ vậy gian phòng cửa tiền, hắn thân thủ gõ cửa. Úc Phương, ta là Giật Thiên, ngươi ở bên trong sao? Phương Giật Thiên mở miệng vừa nói. Giật Thiên, rất nhanh, trong phòng đó là truyền đến một tiếng đáp lại, ngay sau đó cửa phòng mở ra, đứng ở cửa chỗ chính là một đạo thành thục ướt át gợi cảm bóng hình xinh đẹp, trên mặt cũng là mang một bộ mặt nạ. Giật Thiên, Trần, thật là ngươi. Ngươi chừng nào thì đi lên, chạm ngoại môn khẩu chỗ Mộc Úc Phương mở miệng vừa nói, ngữ khí vừa mừng vừa sợ. Ta hôm nay vừa xong kinh thành đây, đi vào hơn nữa đi. Phương Giật Thiên cười, đó là lôi kéo Lãnh Mộng Giao cùng nhau đi vào rồi trong phòng. Tẩu trở ra, Phương Giật Thiên đem mặt nạ hái xuống, Mộc Úc Phương cũng tháo xuống mặt nạ lộ ra nàng nọ vậy mờ kiều diễm xinh đẹp khuôn mặt. Lãnh Mộng Giao thấy thế sau khi cũng tháo xuống rồi trên mặt nạ. Theo sau, Phương Giật Thiên cấp Mộc Úc Phương cùng Lãnh Mộng Giao trong lúc đó làm giới thiệu, Lãnh Mộng Giao cũng hiểu rõ tới rồi Mộc Úc Phương trên danh nghĩa vốn là nhà này quán ba lão bản, đồng thời hay là Phương Giật Thiên bên người đông đảo phụ nữ một trong. Lãnh Mộng Giao trong lòng tuy nói u sân, bất quá nếu có thể tiếp nhận Phương Giật Thiên tại Thiên Hải thị nhiều như vậy phụ nữ, như vậy cũng không bị tái quan tâm nhiều Mộc Úc Phương một người. Về phần Mộc Úc Phương nhân tiện càng không cần phải nói rồi. Giật Thiên, ngươi là hôm nay vừa xong kinh thành sao? Từ Thiên Hải thị đi lên, Mộc Úc Phương hỏi, không có ta đầu tiên là ra ngoại quốc bên kia làm điểm sự tình. Chuyện đã xong xuôi, từ nay về sau ta sẽ không tái có chuyện gì muốn xuất ngoại, có thể thật yên lặng qua cuộc sống. Bởi vậy ta nghĩ đem ngươi còn có Mộng Giao cùng nhau tiếp đi Thiên Hải thị, chúng ta cùng một chỗ cuộc sống. Phương Giật Thiên mở miệng nói. Hả, Mộc Úc Phương nghe vậy sau khi sắc mặt ngẩn ra, Phương Giật Thiên này giờ không thể nghi ngờ là muốn cấp tại Thiên Hải thị đông đảo mỹ nữ chứng thật thân thể của hắn phần, điều này làm. Góc truyện audio.com, cho nàng trong lòng rất là cảm động cùng mừng rỡ. Giật Thiên ngươi là làm cho ta đi theo ngươi Thiên Hải thị hả? Nọ vậy lúc nào đi? Mộc Úc Phương nhịn không được hỏi. Ngày mai đi, về tới Thiên Hải thị vừa lúc có thể mọi người tụ cùng một chỗ qua một người lễ nguyên tiêu. Đêm giao thừa không thể tụ cùng một chỗ, như vậy đêm nguyên tiêu cũng không thể bỏ qua. Ngày mai chúng ta cùng nhau trở về. Phương Giật Thiên cười, Mộc Úc Phương tâm hồn thiếu nữ trung tâm tình trở mình dũng không thôi, càng còn nhiều mà nọ vậy phần mừng rỡ cùng kích động, nhưng là vốn là mang theo một tia không yên, bởi vì nàng không biết Phương Giật Thiên tại Thiên Hải thị này mỹ nữ có thể hay không tiếp nhận nàng. Song Phương Giật Thiên phảng phất vốn là nhìn ra rồi Mộc Úc Phương trong lòng sầu lo, vừa cười vừa nói. Úc Phương ngươi yên tâm đi, Tuyết Nhi các nàng hội tiếp nhận của ngươi. Khuynh Thành cũng là tại Thiên Hải thị, đến lúc đó có thể cùng nhau cuộc sống, na hội rất đẹp hảo. Mộc Úc Phương nghe vậy sau khi cười, gật đầu trong đôi mắt tràn đầy mừng rỡ. Theo sau, Mộc Úc Phương đó là chủ động cùng Lãnh Mộng Giao nói chuyện đứng lên, bởi vì đều là Phương Giật Thiên bên người phụ nữ, hơn nữa lẫn nhau trong lúc đó đối với đối phương cũng không có gì thành kiến, rất nhanh nọ vậy quan hệ cũng là rất thân thiết mật thiết đứng lên. Phương Giật Thiên cũng đã vốn là cùng các nàng trò chuyện, bất quá trong lòng nhưng là nghĩ đến cũng không biết Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh này hai vị này ở bên ngoài tình huống như thế nào, bây giờ đáng sẽ không trực tiếp mang theo thành công đến gần hấp dẫn tới được mỹ nữ đi vào phòng bên trong rồi đi. Cách chương.